Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 995, thật lớn địa vị. Phạm Thiết Hào lập tức xoay người lạnh lùng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Vươn tay chỉ nói, chim non luôn đang ở đó. Chim non phong lập tức theo Phạm Thiết Hào chỉ phương hướng nhìn lại. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Quả nhiên là vị kia a. Phạm Thiết Hào vừa muốn đang nói chút gì đó có thể chim non phong cũng không thèm nhìn hắn. Hoàn toàn đem hắn trở thành không khí mang người liền đi qua. Phạm Thiết Hào nhìn chim non phong gấp gáp như vậy đi qua nội tâm có chút buồn bực, đó là một tình. Huống như thế nào? Cho dù chim non phong sốt ruột xử trí cái kia kêu Mễ Tử Hiên đồ gà mờ cũng không cần gấp gáp như vậy a, còn có thần sắc hắn có chút không đúng a, như thế nào như vậy trịnh trọng, thật giống như Mễ Tử Hiên là tưởng tình tư giống như. Này ni mã rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lúc này chim non phong đã đến Mễ Tử Hiên bên người. Hắn đột nhiên dừng bước lại, khoát tay chặn lại, nhỏ giọng nói. Các ngươi chớ cùng ta qua, chờ ta ở đây. Chim non phong là sợ chính mình mang nhiều người như vậy đi qua Mễ Tử Hiên tại hiểu lầm chính mình là tới hưng sư vấn tội. Sao, vậy hắn này hành chính trưởng phòng trả lại làm là không làm. Liền bọn họ tập đoàn tổng giám đốc đều là Mễ Tử Hiên nữ nhân. Đồng thời hắn cũng nghe nói Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phải cái gì tiểu bạch kiểm. Tập đoàn ban đầu ở kinh thành bị nhục, thiếu chút hôi phi yên diệt. Chính là Mễ Tử Hiên một tay để cho đại đường tập đoàn chết mà phục sinh. Vẻn vẹn hướng điểm này Mễ Tử Hiên bối cảnh liền sâu dọa người. Lúc trước đắc tội thế nhưng là hoa hạ hào môn vọng tộc Tạ gia. Tại tất cả hoa hạ mà nói Tạ gia cũng là quái vật khổng lồ. Đắc tội như vậy hào phú đại tộc, đại đường tập đoàn nhất định là chết chắc. Nhưng Mễ Tử Hiên chẳng những có thể để cho đại đường tập đoàn lông tóc không tổn hao gì, còn có thể toàn thân trở ra. Hắn có bao nhiêu địa vị liền có thể nghĩ. Đồng thời về sau đại đường tập đoàn đi đến tỉnh thành nghênh tới một người cao tốc khuếch trương. Thời kỳ phát triển, cũng là Mễ Tử Hiên một tay thúc đẩy, tập đoàn mấy hạng nắm tay sản phẩm, đều là qua tay hắn mới có được. Gặp được hắn, đừng nói chim non phong, liền tưởng tình tư cũng không dám ngỗ nghịch Mễ Tử Hiên ý tứ. Cùng không dám nhận lấy hắn mặt đùa nghịch cái gì tổng giám đốc vỗ đầu. Hiện tại chim non phong tới gặp Mễ Tử Hiên hắn dám làm càn. Không muốn lăn lộn sao? Cho nên chim non phong sợ va chạm Mễ Tử Hiên, liền bọn thủ hạ cũng không dám để cho bọn họ đi qua. Sợ Mễ Tử Hiên hiểu lầm. Thấy như vậy một màn, Phạm Thiết Hào đầu óc không đủ dùng. Tình huống như thế nào? Chim non phong không mang theo bọn thủ hạ đi qua, chính mình đi qua, đây là muốn làm gì? Đúng vào lúc này chim non phong đã đến Mễ Tử Hiên bên người. Vì Vì khẽ khom người cẩn thận từng ly từng tí nói. Mễ tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là đại đường tập đoàn hành chính trưởng phòng chim non phong. Lời này không có cầm Mễ Tử Hiên đã giật mình, đến là cầm Giản Hân du dọa kêu to một tiếng. Đại đường tập đoàn rời vào tỉnh thành đã có hơn 2 năm. Đại đường tập đoàn quy mô rất lớn, tại tỉnh thành không dám nói thứ nhất, nhưng cũng là có thể xếp đến trước 5 đại tập đoàn. Đến như vậy lâu tỉnh thành người cũng biết nhà này tập đoàn. Giản Hân Du tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng có mấy cái đồng học ngay tại đại đường tập đoàn. Lúc trước các nàng bị thông báo tuyển dụng trở ra, Giản Hân Du đều người xung quanh hâm mộ rất lâu. Đại đường tập đoàn đãi ngộ tại tỉnh thành thế nhưng là số 1 số 2. Có thể đi vào đại đường tập đoàn công tác quả thật chính là cầm đến chén vàng. Ai ngờ lớn như vậy tập đoàn hành chính trưởng phòng lại khom người đối với Mễ Tử Hiên vấn an. Đây cũng quá dọa người a. Giản Hân Du hôm nay xem như biết mình tìm này bạn trai địa vị có bao nhiêu. Đầu tiên là Diệt Thường Sáng. Hôm nay chim non phong lại chạy tới tất cung tất kính vấn an. Giản Hân Du cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Chẳng lẽ mình thực nhặt được bảo? Mễ Tử Hiên không có phản ứng chim non phong. Nhìn xem Giản Hân Du cười nói. Ăn no sao? Mễ Tử Hiên đối với chim non phong hờ hững. Chim non phong cũng không dám phát tác. Như trước tất cung tất kính vi vi cung kính. Tại Mễ Tử Hiên trước mặt vậy có hắn xuồng xã tứ phía phương. Giản Hân Du gật gật đầu. Mễ Tử Hiên vươn tay nắm tay nàng đứng lên. Hai người nói dắt tay đứng ở một khối. Mễ Tử Hiên mới đối với chim non phong nói. Chuyện gì? Ngữ khí rất là lãnh đạm. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng chim non phong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhất định là Phạm Thiết Hào đưa tới. Cái kia sẽ cho chim non phong cái gì tốt sắc mặt. Nội tâm còn có chút hoán khí. Đại đường tập đoàn những người này đều ăn no không có chuyện gì sao? Lớn như vậy điểm đánh giám đường đường hành chính trưởng phòng lại muốn tự mình qua. Kia cái gì Phạm Thiết Hào là cái thứ gì? Giá trị được các ngươi như vậy nịnh bợ sao? Mễ Tử Hiên đến là sơ sẩy là hắn cầm danh tự báo cho Phạm Thiết Hào. Chim non phong nghe được Mễ Tử Hiên ba chữ kia hắn dám lãnh đạm sao? Không muốn lăn lộn sao? Chim non phong nào dám nói là chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là thấy được ngài ở chỗ này dùng cơm. Qua không ngài vấn an, Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng cách đó không xa vẻ mặt vẻ kinh ngạc Phạm Thiết. Hào nói, đại đường lúc nào cũng như vậy người làm lên sinh ý tới. Thật sự là càng lăn lộn càng trở về. Quay đầu lại để cho Tưởng Tình Tư tới gặp ta. Thiếu nợ thu thập, Mễ Tử Hiên là 180 cái chướng mắt Phạm Thiết Hào. Trong nội tâm tức giận, trực tiếp giận trò đánh mèo đến Tưởng Tình Tư trên đầu. Nữ nhân này nên đánh đòn, tập đoàn như thế nào quản? Chim non phong nghe xong lời này trong lòng là liên tục cười khổ. Ta nào biết Phạm Thiết Hào đắc tội ngài a? Dám thu thập chúng ta Tưởng tổng cũng chính là ngài. Người khác mượn cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám a. Chim non phong nhanh chóng nói. Đúng là Mễ tiên sinh nói đúng. Mễ Tử Hiên lười phản ứng chim non phong, nắm Giản Hân Du mềm trơn bóng bàn tay nhỏ bé liền đi. Về phần Phạm Thiết Hào cùng Gia Hồng lại càng là đem bọn họ trở thành không khí. Tới đây nhà hàng ăn cơm người cũng có tiền người. Tự nhiên trong đó có người nhận thức chim non phong. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cầm chim non phong giáo huấn cùng tam tôn tử giống như. Đều là hít vào lầu một khí lạnh. Nội tâm chấn kinh giống như bài sơn đảo hải đồng dạng. Tiểu tử này lai lịch gì? Cầm chim non phong đương tam tôn tử giáo huấn. Chim non phong này đường đường đại đường tập đoàn hành chính trưởng phòng lại cái dám cũng không. Dám thả một cái, ta đi, trong tỉnh lúc nào có như vậy nhân vật. Đang nhìn Mễ Tử Hiên bên người cái kia trăm mị ngàn kiều. Nghiêng nước nghiêng thành vẻ Giản Hân Du, những người này lập tức dây hiểu. Xem ra lớn lên chẳng ra gì ra hỏa nhất định là vị kia quan lớn công tử. Tỉnh thính cấp không được. Hơn phân nửa là bộ quốc gia cấp, bằng không thì nào dám như vậy giáo huấn chim non phong. Thấy như vậy một màn Phạm Thiết Hào trong lòng cũng là rời sông lấp biển truyền. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên sẽ có lớn như vậy địa vị. Cầm chim non phong cũng làm tam tôn tử giáo huấn. Hết lần này tới lần khác chim non phong trả lại liền cái giám cũng không dám thả. Gia Hồng không dám tin nhìn xem rời đi Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du. Nội tâm ghen ghét muốn chết. Mình tại sao tìm Phạm Thiết Hào như vậy cái lão già chết tiệt. Giản Hân Du làm sao lại tìm Mễ Tử Hiên như vậy cái quý công tử. Này không công bình. Nhưng ở nhìn xem Giản Hân Du yểu điệu bóng lưng. Gia Hồng nội tâm lại có thật sâu cảm giác mất mát. Nàng thực so ra kém Giản Hân Du. Bất kể là tướng mạo, dáng người, khí chất, đều so ra kém, ngay tại Gia Hồng thất lạc thời điểm chim non phong đi tới. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Phạm Thiết Hào nói, Phạm Tổng chúng ta sinh ý cho dù tiền đền bù chúng ta hội dựa theo hợp đồng đủ số bồi thường cho ngươi. Nhưng hạ những lời này chim, non phong quay đầu liền đi, Mễ Tử Hiên đều thả, cấp cho chim non phong 100 cái lá gan cũng không dám ở cùng Phạm Thiết Hào việc buôn bán. Thật muốn thời điểm tiếp tục nữa, hắn này hành chính trưởng phòng trả lại làm là không làm. Phạm Thiết Hào lập tức hoảng sợ nói, cái gì mà lúc này chim non phong đã mang người chạy môn khẩu đi đến. Phạm Thiết Hào phản ứng kịp cảm giác một đầu mồ hôi lạnh cất bước đuổi theo. Cuộc làm ăn này với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu như có thể làm thành liền cùng Đại Đường tập đoàn thành sinh ý đồng bọn. Lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít đến không trọng yếu. Trọng yếu là cùng Đại Đường tập đoàn nhắc lên quan hệ a. Đây đối với hắn công ty mà nói tại là trọng yếu nhất. Có Đại Đường tập đoàn sinh ý đồng bọn cái tầng quan hệ này, hắn công ty mới có càng lớn phát triển không gian. Đại Đường tập đoàn sinh ý đồng bọn chính là hắn một cái biển chữ vàng. Không có chiêu bài này, đồng thời còn là Đại Đường tập đoàn thà rằng trái với điều ước cũng không cho hắn chiêu bài này. Chẳng khác nào là Đại Đường tập đoàn không tín nhiệm hắn công ty. Chỉ là điểm này liền có thể để cho Phạm Thiết Hào tại tỉnh thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Việc buôn bán chú ý cái danh dự còn có chính là thanh danh. Đại Đường tập đoàn thà rằng bồi thường tiền đền bù cũng không cùng Phạm Thiết Hào tiếp tục làm này. Sinh ý, chẳng khác nào là để cho hắn Phạm Thiết Hào xú danh thanh âm. Như vậy lời ai còn dám cùng hắn Phạm Thiết Hào việc buôn bán. Phạm Thiết Hào đuổi theo vội la lên. Chim non trung quy có lời hảo hảo nói nha. Chim non luôn, chim non phong đã lên xe nghênh ngang rời đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Phạm Thiết Hào. Phạm Thiết Hào như bị sét đánh nhìn xem chim non phong nghênh ngang rời đi. Lập tức là tâm như cho tàn ngơ ngác đứng ở đó. Có một loại trời sập đất sụt cảm giác. Gia Hồng cùng Phạm Thiết Hào thân thể lắc lắc nhanh chóng đỡ lấy hắn ân cần nói. Cha nuôi ngươi không sao chứ? Phạm Thiết Hào đột nhiên điên giơ quả đấm lên đối với Gia Hồng liền đánh. Một bên đánh một bên ác độc mắng. Đều là ngươi tiện nhân này. Ngươi đặc biệt sao hại chết ta? Ta đặc biệt sao giết chết ngươi? Phạm Thiết Hào có hỏa không có xuất phát. Toàn bộ phát tiết quá thể cầu vồng trên người. Thấy được người qua đường nhóm liên tục líu lưỡi. Này nhận thức cha nuôi cũng là rất nguy hiểm sự tình a. Bên kia Mễ Tử Hiên đợi Giản Hân Du đi tỉnh thành cao cấp nhất câu lạc bộ tư nhân. Đương Giản Hân Du thay đổi một thân tử sắc đồ tắm xuất ra thời điểm Mễ Tử Hiên hồn đều phi. Báo mãn bộ ngực sữa. Hết sức nhỏ vòng eo. Lại bạch lại dài trả lại mảnh cặp đùi đẹp. Mễ Tử Hiên nước miếng đều hạ xuống. Giản Hân Du bị Mễ Tử Hiên thấy rất là không có ý tứ. Đi tới trừng hắn nhất nhãn tức giận nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem à? Mễ Tử Hiên thân thủ cầm Giản Hân Du kéo ngồi vào bên cạnh mình cười nói. Thực chưa có xem. Giản Hân Du trợn mắt trừng một cái. Nội tâm ngọt ngào. Lúc này trong bể bơi cũng không có nhiều người. Căn bản không có mấy cái. Nhưng chính là như vậy mấy người bên trong các nam nhân trong mắt đều thấy thẳng. Mễ Tử Hiên phát hiện những người này đang gắt gao nhìn chằm chằm Giản Hân Du nhìn. Lập tức hung dữ hồi trừng ra ngoài. Lập tức sợ tới mức những nam nhân này co lại cái cổ không dám ở nhìn. Thật sự là Mễ Tử Hiên ánh mắt kia quá hung ác. Giản Hân Du bất mãn nói, ngươi trừng cái gì nhãn? Mễ Tử Hiên nhanh chóng thay đổi tươi cười nói, ta trừng bọn họ vậy, không phải là trừng ngươi, vợ ta cũng là bọn hắn có thể nhìn, đang nhìn ta đem bọn họ trong mắt đều đào ra lai. Giản Hân Du oán trách nói, ngươi liền một sống thổ phỉ, ngươi nói ngươi như vậy làm sao lại làm thầy thuốc kia? ngươi xem một chút ngươi có phần bác sĩ bộ dáng sao? Mễ Tử Hiên xấu xa cười nói, nếu không ta mặc vào bạch áo khoác ngoài cho ngươi kiểm tra hạ thân thể được không? Giản Hân Du tự nhiên minh bạch hắn lời này là có ý gì? Xấu hổ nói, cút trứng. Mễ Tử Hiên ha ha cười lôi kéo Giản Hân Du đứng lên nói, đi, đi bơi lội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.